Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh 3, mặt trăng vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Trong đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió vi vút, cùng với một số tiếng thì thầm mơ hồ không rõ. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thay thế tiếng gà gáy xé toạc bóng đêm, làm giật mình biết bao giấc mộng đẹp. Từ Lễ Khanh ném đi cây gậy, nhìn người em trai đang co ro trên đất, đau đớn đến mức mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, nói, nếu như Hoa Ký không thể quyến rũ được linh hồn của ngươi, vậy sau này hãy ít đi lại hơn. Tên sai vặt nghe tiếng vội vã chạy đến, đã do dự một lúc, thấy hắn quay người, liền vội vàng chạy lên trước, muốn giúp nhị thiếu gia đứng dậy. Từ Lễ Khanh bước chân không dừng lại, nhưng lại đưa ra lời khuyên chân thành. Nếu không muốn hắn phải tàn phế nửa đời sau, người tốt nhất đừng nên chạm vào lung tung. Tên sai vặt sững sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, lảo đảo đi mời thầy thuốc. Đây chắc chắn lại là một đêm không yên ả. Thầy thuốc chạy đến phủ 3 lần. Đèn trong viện của nhị thiếu gia cả đêm không tắt, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng kêu đau. Nha hoàn và tôi tớ ra vào không ngừng, thay không biết bao nhiêu chậu nước. Trời sáng, tiễn thầy thuốc đi, tin tức cũng lan truyền khắp nơi. Nhị thiếu gia bị gãy một chân, còn có cả cánh tay phải, chính là đại thiếu gia ra tay. Đại thiếu gia vốn dĩ ấm áp dịu dàng, đối xử với mọi người rất hòa nhã. Lần này hắn nổi giận lớn như vậy, nguyên nhân bên trong thật sự khiến người ta tiếc nuối. Nghe nói là do nhị thiếu gia không giữ mình, động chạm đến người không nên động chạm. Hôm qua ban ngày, tiểu thư Trần gia đến tụ bảo trai chọn trang sức, vừa lúc gặp nhị thiếu gia. Hắn nói lời không đúng mực, dùng một số lời tục tĩu làm u uế tai của nàng. Tiểu thư Trần gia, một cô nương cả ngày trong khuê phòng chưa từng nghe thấy những điều này, suýt nữa đã bật khóc. Trần gia đã sắp xếp hôn sự cho con gái và đại thiếu gia. Tiểu thư Trần gia sắp trở thành đại thiếu phu nhân của Từ Lễ Khanh, tẩu tẩu của Từ Lễ Phong. Hắn công khai trêu chọc không nói, còn hành xử thô tục vi phạm đạo đức, đại thiếu gia tất nhiên không vui trong lòng. Thêm vào đó, gần đây Từ Lễ Phong mê mẩn một Hoa Ký, ngày ngày lêu lổng ở phố hoa, không làm được việc chính đáng nào. Đại thiếu gia trong cơn tức giận, trực tiếp đánh gãy chân hắn, để hắn biết điều một chút, gần đây ít ra ngoài hơn. Đại phu nhân biết chuyện này sau đó, lập tức sai người gọi Từ Lễ Khanh đến hỏi chuyện. Người gãy chân nhị thiếu gia, vì chuyện gì? Từ Lễ Khanh giữ mặt mày căng thẳng, im lặng, thái độ này đã cho đại phu nhân rất nhiều không gian tưởng tượng. Chẳng lẽ, thật sự vì tiểu thư Trần gia? Từ Lễ Khanh vẫn im lặng, hắn không thể phản bác, nói rằng Từ Lễ Phong là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga, suýt nữa đã làm nhục bát di nương, còn dám đánh nàng. Từ Lễ Khanh không trả lời. Trong mắt đại phu nhân đó là sự thừa nhận. Đại phu nhân, đại phu nhân, khuôn mặt bình tĩnh bỗng nở nụ cười. Bà liên tục nói vài lần tốt, cuối cùng kìm nén niềm vui và sự nóng lòng, hỏi ý kiến. Lễ Khanh, nếu con cũng có ý định, vậy mẫu thân sẽ không lâu sau tìm một người mai mối đến Trần gia cầu hôn, thế nào? Từ Lễ Khanh suy nghĩ một lát, không từ chối. Trước đây không mở miệng, ngoài việc bận rộn với công việc kinh doanh, còn vì Từ Lễ Khanh không hứng thú với nữ nhân, thậm chí đối với việc giao hoan, hắn còn có chút kháng cự. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ không kháng cự, mà đối với bát di nương mềm mại và đầy nước, hắn còn rất thích, thậm chí muốn ân ái 8 lần mỗi đêm. Hắn đã đến tuổi, cũng cần phải lấy vợ. Không có ai hắn đặc biệt yêu thích, vậy nên là ai cũng không quan trọng. Hắn đã gặp tiểu thư Trần gia, không xấu, cũng không ghét. Lần này tuy là cơ duyên ngẫu nhiên, nhưng nếu truyền ra ngoài, dùng sao cũng sẽ làm ô danh dự của nàng ta. nếu nàng ta sẵn lòng gả cho hắn, sau này hắn sẽ tôn trọng nàng ta. Mẫu thân sắp xếp là được. Từ Lễ Khanh còn có việc quan trọng, bước dài ra khỏi chính viện. Phúc Tài đã đợi ở xa, phía sau hắn, theo sau còn có hai nha hoàn lạ mặt, mới được mua từ bên ngoài. Từ Lễ Khanh liếc nhìn một cái, hỏi Phúc Tài, nha hoàn kia đâu? Ý hỏi Xuân Nhi đêm qua cùng nhị thiếu gia nội ứng ngoại hợp kia ăn nhờ muốn bay lên cao, lại còn lén lút tư tình, đã đánh 50 gậy, sau đó bán vào nhà thổ. Phúc Tài có ý cảnh cáo, cố ý nói thêm phần nghiêm trọng, thực ra chỉ là bán lại cho kẻ buôn người, 50 gậy kia cũng không đánh hết, đánh đến khi da chóc thịt bong mà ngất đi liền dừng lại. Nếu không chắc chắn sẽ đánh chết người, nhưng hai nha hoàn mới tới nghe vậy, quả nhiên đều lộ vẻ sợ hãi. Từ Lễ Khanh gật đầu, dẫn người về phía viện của Oanh Oanh, cách Trương,